Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1023. Là sao? Hắn không thể, bởi vì không có Trầm Lãng. Hắn tựu không được đến này cự long thuần phục. Quỷ ngọ chiếu cố con rồng này đã nhiều năm thời gian. Như hình với bóng, sống nương tựa lẫn nhau. Quan hệ phi thường thân cận, nhưng ấp hóa này cự long cuối cùng là Khương Ly, hoặc bên trong còn có cái khác càng thêm thần bí nghi thức. Nói chung, này cự long chủ nhân chỉ có thể là Khương Ly hậu đại, mà không phải quỷ ngọ. Dù cho hắn cùng cự long quan hệ lại thân mật, vậy làm sao bây giờ? Trước hết muốn hủy diệt Trầm Lãng cùng cự long khế ước quan hệ, làm cho cự long triệt để căm thù Trầm Lãng, giết chết Trầm Lãng. Làm thế nào đến điểm này? Đương nhiên là làm cho Trầm Lãng đi mưu hại cự long. Vật gì vậy có thể mưu hại cự long? Chính là ở biển nham thạch nóng chảy, quỷ ngịu lòng bàn tay viên kia địa ngục châu, nhìn qua cùng long hồn châu rất tương tự, chưa từng thấy qua người căn bản vô pháp phân biệt. Như vậy khỏa hay là địa ngục châu vậy là cái gì? Trầm Lãng thật không biết, cái này đã siêu thoát kiến thức của hắn phạm vi. Nhưng cái kia bị hỏa thần giáo mệnh danh là địa ngục tinh thể sinh mệnh, thôn phệ biển nham thạch nóng chảy tất cả năng lượng, đem toàn bộ khu vực đều biến thành địa ngục một dạng sinh mệnh cấm khu. Cho nên nó đáng sợ đến bực nào? Viên này địa ngục châu dĩ nhiên không phải nó bản thể. Có lẽ là nó ngưng kết ra trong đó một viên. Đương thời thực nghiệm xảy ra bất trắc thời điểm, có hơn 1.000 cái hỏa thần giáo tế sư cùng đại học sĩ chết thảm. Mà cái chỗ này dường như địa ngục, linh hồn sẽ không tiêu tán. Những thứ này người chết về sau, linh hồn liền đến chỗ phiêu phù ở kim tự tháp bên trong. Mà biển nham thạch nóng chảy sâu chỗ có địa ngục tinh thể, không ngừng thôn phệ tất cả năng lượng, cho nên sản sinh một cái năng lượng trọng tâm. Lâu ngày, những linh hồn này phiêu tán đến biển nham thạch nóng chảy trung tâm, cuối cùng ngưng tụ trở thành một phảng phất thực thể hạt châu. Nó chẳng những là hơn ngàn người chết đi linh hồn, hơn nữa còn ẩn chứa vô số địa ngục tinh thể băng hàn năng lượng, có thể cho cự long mang đến thương tổn, chính là bởi vì nó bên trong có vô số linh hồn bắt đầu khởi động. Cho nên nhìn qua cùng long hồn châu rất tương tự, làm cho không người nào pháp phân biệt. Đây chính là Trầm Lãng suy đoán, hắn cảm thấy phi thường có đạo lý, cho nên cự long thôn phệ viên này địa ngục châu về sau, một hồi phun phát hỏa diễm, một hồi nham tương lại đọng lại thành băng. Cự ưng là hỏa diễm sinh vật, như một viên đáng sợ băng hàn năng lượng ở trong cơ thể nó nổ lên. Sẽ là bậc nào thống khổ, như thế nào loại thương tổn, mà Trầm Lãng làm chủ nhân, đem như vậy địa ngục châu cho cự long phục xuống, chẳng phải là chính là muốn hại chết hắn. Cái này dĩ nhiên sẽ để cho cự long phẫn nộ, thất vọng, cảm giác chịu đến to lớn phản bội. Cự Lâm chậm rãi nói, ôn chuyện hoàn tất sao? Sau rông, quỷ ngịu, nói, đã hoàn tất. Cự Lâm nói, thế giới này lên, không có ai có thể thương tổn long. Không có ai. Trầm Lãng, ta đem ngươi coi là đồng loại, ngươi lại muốn hại chết ta. Không thể tha thứ, dù cho ngươi là Khương Ly con, cũng không thể tha thứ. Trầm Lãng nói, ta là bị hãm hại. Ta căn bản cũng không biết, ta lấy vì đó chính là long hồn châu. Cự Lượng nói, Trầm Lãng, nhân loại các ngươi có một câu nói làm cho đúng vô cùng. Luận việc làm không luận tâm, luận việc làm không luận tâm thế thượng không con người. Toàn vẹn, Cự Lượng nói, ngươi đem địa ngục châu đầu cho ta, cái này có phải hay không sự thực? Ngươi suýt chút nữa thì hại chết ta. Cái này có phải hay không sự thực? Trầm Lãng nói, ngươi ở đây cắn nuốt thời điểm, lúc đó chẳng phải không có nhận ra đây là địa ngục châu sao? Cự Lượng nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi hầu như hại chết ta, có phải hay không sự thực? Đúng, Trầm Lãng run rẩy nói. Cự Lưỡng nói, vậy cũng không nên oán giận, chuẩn bị tử vong đi. Cự Lưỡng chậm rãi mở ra miệng rộng, bên trong có vô số long diễm, phảng phất địa ngục thâm uyên một dạng. Chuẩn bị tử vong đi, phàm nhân đều có vừa chết. Cự Long chợt gào thét, nhưng sau điên cuồng thôn phệ, trong nháy mắt, Trầm Lãng thân thể dường như lá rụng một dạng, chợt bị thôn phệ vào cự long hầu bên trong. Trong nháy mắt bị vô tận long diễm thôn phệ, tiêu thất được vô ảnh vô tung, phảng phất triệt để tan tành mây khói. Bên cạnh Sauron nhìn thấy một màn này, hầu như cả người run rẩy, nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn không cách nào hình dung cảm thụ của thời khắc này. Bao nhiêu năm, rốt cục đợi được cái này nhất thiên, như đứng ở Sauron lập trường, đương nhiên vô cùng thống khoái. Trầm Lãng tan tành mây khói, đơn giản là thế giới trên lớn nhất ban ân cùng tin vui. Cũng là bởi vì hắn Đại Càn Đế Quốc tồn tại, mới khiến cho Bích Kim Thành nội bộ lục đục, khiến cho Tây Luân Đế Quốc Nam Bắc phân liệt. Nhưng nếu đứng ở Quỷ Ngọ lập trường, Trầm Lãng mãi mãi cũng là của hắn thiếu chủ. Nhưng là, Cự Long chỉ có thể có một chủ nhân. Trầm Lãng bất tử, hắn vĩnh viễn trở thành không được chủ nhân. Sauron chậm rãi vươn tay, Cự Long đem đầu to đầu lâu duỗi đi lên, làm cho Sauron xoa đỉnh đầu của hắn lân phiến. Cái này mỗi một chiếc vảy rồng đều vượt qua một bình phương mét, không biết là chất liệu gì tạo thành, chân chính kiên cố không phá vỡ nổi. Vài thập niên trước, con rồng này còn nhỏ vô cùng, Quỷ Ngọ chính là như vậy xoa nó, coi như Cự Long lúc nhỏ cũng giống là tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau khả ái. Hài nhi thời kỳ nó cũng là u mê, ngây thơ, đối với nuôi nấng người tràn ngập thân cận cùng ỷ lại. Cho nên trình độ nào đó lên, Quỷ Ngọ xem như là nó dưỡng phụ. Lỗi với Long, vì hoàn thành Khương Ly bệ hạ sứ mệnh, mấy năm nay ta thủy chung đang bôn ba, bỏ qua của ngươi phát triển. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Sauron, Quỷ Ngọ ôn nhu nói, bạn bạn có lỗi với ngươi. Ở ngươi khi còn bé không có bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi mất đi Long Châu. Long Châu là cái gì? Nó là Long tộc thứ trọng yếu nhất, đại biểu cho viễn cổ ký ức, đại biểu cho Long tộc đối với năng lượng nắm giữ cùng lý giải, đại biểu cho Long tối cao trí tuệ. Nó là một cái tinh thần năng lượng thể, bên trong ngưng tụ vô số tin tức. Không có Long Châu Long tộc là không hoàn chỉnh Long tộc, bởi vì nó không có viễn cổ năng lượng ký ức, vô pháp tiến hành bước kế tiếp thuế biến cùng trưởng thành. Cả đời đều chỉ có lỗ mãng phương thức công kích. Long Châu cũng là thượng cổ nhân loại cùng Cự Long tiến hành tinh thần phù hợp, tinh thần khế ước năng lượng hạch tâm, mà ở con rồng này rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, bởi vì Quỷ Ngọ đi, chính nó đi đến chỗ đi thôn phệ, đến chỗ đi mạo hiểm trưởng thành, lại một lần nữa đi một cái quỷ dị địa phương thôn phệ năng lượng, đi mạo hiểm, kết quả chỗ đó phi thường đáng sợ. Đương thời còn rất nhỏ, nó trực tiếp bị nơi đó năng lượng bao phủ tập kích, trực tiếp bất tỉnh đi. Đợi được nó lúc tỉnh lại, nó Long Châu đã không được thấy, nó mau rời đi cái kia địa ngục một dạng nứt khe. Cho tới bây giờ đối với nơi đó đều ký ức hãy còn mới mẻ. Vô biên vô tận lục sắc quang mang, tản ra đáng sợ tử vong, địa ngục khí tức, không sai, chính là Urani, chính là cường đại tính phóng xạ năng lượng. Đương thời Long quá nhỏ, trong lúc vô ý xông vào đi vào, bị cường đại phóng xạ năng lượng tập kích, không chịu nổi, theo cái kia về sau, nó đối với liền Urani cái này chủng tính phóng xạ năng lượng tràn ngập tuyệt đối địch ý. Một ngày cảm giác được, không được quản vạn dặm xa xôi, đều muốn triệt để phá hủy nó. Cho nên, nó hủy diệt An Tức Thành, Tiếp bản còn muốn hủy diệt Bích Kim Thành, bởi vì nơi đó cũng có Urani tính phóng xạ năng lượng. Nhưng bởi vì Trầm Lãng xuất hiện, nó buông tha Bích Kim Thành. Sauron nói, ta dùng trọn thời gian hơn một năm, tìm được cái kia đáng sợ địa ngục nứt khe, tìm được ngươi thất lạc Long Châu. Chỗ đó thật đúng là đáng sợ a. Cái kia chủng hắc ám năng lượng, nhất định không chỗ nào không ở, có thể bóp chết tất cả sinh mệnh, coi như ta có Long Chi Tâm, thượng cổ vương giới, cũng thiếu chút nữa không chống đỡ được, nhưng ta chung quy hay là tìm được ngươi Long Châu. Sauron đụng trên quang mang bắn ra bốn phía. Long Châu, ta hài tử, từ hôm nay lấy về sau, ngươi là nhất hoàn chỉnh Long tộc. Cự Lão chậm rãi mở ra miệng rộng. Sauron nói, ta hài tử, từ hôm nay lấy sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đúng không? Cự Lão nói, là, từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Sauron kích thích được run rẩy, muôn ngàn lần không thể nói là chủ nhân, bởi vì Long tộc là kiêu ngạo, nó không phải sủng vật, nó chỉ có chiến đấu đồng bọn, mà không có chủ nhân. Sauron rốt cục buông hai tay ra, run rẩy nói, ta hài tử, cầm đi đi, cầm đi đi, từ hôm nay lấy về sau, ta mang theo ngươi đi chiến đấu, chúng ta đi giải phóng cả thế giới. Chúng ta đi hoàn thành Khương Ly bệ hạ sứ mệnh. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng về sau, viên này Long Hồn Châu chậm rãi hướng cự long trong cổ họng bay đi. Khoảng khắc về sau, Long Hồn Châu biến mất ở cự long trong cơ thể. Trong nháy mắt, một hồi quang mang bắn ra bốn phía. Con rồng này phát sinh biến hóa, nhất chủng phi thường nội liễm biến hóa. Mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất tản ra quang mang nhàn nhạt. Nó không hề giống như phía trước giống nhau. Hết thảy ánh sáng hừng hực điên cuồng bên ngoài tiết, nó đã có thể thu liễm chính mình hỏa diễm. Nó đối với năng lượng nắm giữ cũng thu phóng như thường. Phía trước nó coi như phi ở cây em cao khoảng không, đều sẽ đem trên mặt đất tất cả triệt để đốt cháy. Bất kể là bùn đất, tảng đá, phòng ốc, cây cối, toàn bộ trong nháy mắt cháy hừng hực. Đây không phải là nó khoe khoang, cũng không phải nó khoe uy phong, mà là nó thu lại không được chính mình năng lượng, bởi vì nó không có Long Hồn Châu, không có viễn cổ năng lượng ký ức. Cái này đưa tới nó đại bộ phận thời điểm đều muốn ở Olympia Hỏa Sơn bên trong. Như vậy năng lượng mới được bổ sung. Nếu không thì một mạch ở bên ngoài, năng lượng sẽ không ngừng tiêu tán. Không có Long Châu Long, không phải hoàn chỉnh Long tộc. Hiện tại nó hoàn chỉnh, cho nên nó lân phiến, cũng không phải kinh người nhiệt độ cao, mà là bình thường nhiệt độ. Sauron tiếp tục ôn nhu xoa nó lân phiến, nói, cự Long a, ta hài tử, hiện tại ngươi có thể thu liễm chính mình năng lượng. Ngươi có thể rời đi Olympia Hỏa Sơn. Chúng ta đi đi. Chúng ta cùng đi Tây Luân Đế Kinh. Chúng ta cùng đi khiếp sợ thiên hạ đi. Đây là trong miệng hắn nói, mà hắn trong lòng cũng là đang gầm thét, đang gieo hò. Ha ha ha ha. Ta muốn cưỡi cự long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta muốn cho toàn bộ thiên hạ đều vì rừng run rẩy. Ta muốn cho tất cả địch nhân đều tan tành mây khói. Cái gì Helen phó hoàng? Ngươi không còn có tư cách. Cái gì Nam Bắc tê liệt? Cái gì Đai Bâu Sơ công tước? Cái gì Russo gia tộc? Cái gì Đại Càn đế quốc? Toàn bộ đều muốn tan tành mây khói. Ta Sauron muốn thống trị toàn bộ thiên hạ. Ta Sauron là chân chánh chân long thiên tử. Thế giới chi hoàng. Cự long chậm rãi đập cánh, bay khỏi Olympia Hỏa Sơn, xoay quanh ở trên khoảng không, nhảy vào hạ to lớn bóng dâm, chân chính quái vật lớn, che khuất bầu trời. Sauron đưa tay nói, ta hài tử, chúng ta đi đi, chúng ta cùng đi Tây Luân Đế Kinh, chúng ta đi thống trị thiên hạ, ngươi có thể mang ta đoạn đường sao? Cự lưỡng nói, ngươi muốn cưỡi ở ta lưng trên sao? Sauron nói, không thể à, ta hài tử. Ha ha ha, wow. Cự Long phát sinh từng đợt cười như điên nói, Sauron, ở thế giới này lên, ta chỉ có một đồng loại, ta chỉ có một chiến đấu đồng bọn, đó chính là Khương Ly con Trầm Lãng. Dứt lời, Cự Long chậm rãi há mồm ra, bên trong Trầm Lãng chậm rãi tung bay xuất hiện, hoàn chỉnh vô khuyết. Sauron, chúng ta phía trước làm tất cả cũng chỉ là vì để ngươi đem Long Châu giao ra đây mà thôi. Bởi vì không có Long Châu, chính là không hoàn chỉnh Long tộc. Hiện tại, chúng ta thành công. Trầm Lãng phiêu phù ở Cự Long lưng lên, nhẹ nhàng xoa nó lân phiến nói, Long a Long, ta đáp ứng qua ngươi, đem ngươi mất đi đồ đạc mang về, ta là không phải hoàn thành ước định của ta à? Cự Long nói, là đồng loại của ta, tấn quản quá trình vô cùng ly kỳ, ngươi thực sự là phi thường yêu mến mạo hiểm a. Vạn nhất ta trí thương không có cao như vậy, ngươi liền tan tành mây khói a. Trầm Lãng bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.